Đỉnh cấp cuồng tế, chương 295, Chu gia lão ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Hứa gia, bầu không khí phi thường náo nhiệt, ăn uống linh đình tỉnh giang nam đại nhân vật cái này tiếp theo cái kia đến, thân phận cũng là một lần so một lần kinh khủng, cũng sắp bầu không khí cơ hồ đẩy tới cực hạn. Tại Hứa gia hậu viện ở trong, một đạo tuyệt đẹp thân ảnh đứng tại hồ nhỏ đình nghỉ mát bên cạnh. Nữ hài dáng dấp hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, phảng phất là thượng đế chú tâm điêu khắc ra tới đồng dạng, nhìn không ra bất kỳ tì vết, nhưng mà trên mặt của nàng nhưng là lạnh lùng như băng, không có bất kỳ cái gì nụ cười, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại bi thương thần sắc tới. Không là người khác, chính là Hứa Tư Dĩnh. Nàng lẳng lặng đứng ở chỗ đó, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bị gió nhẹ lay động hồ nước, hốc mắt hơi có chút phiếm hồng, để cho người ta đoán không ra trong lòng của nàng nghĩ cái gì. Đạp, đạp, đạp, đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Hứa Mẫu đồng dạng là người mặc một thân đắt giá lễ phục từ bên ngoài đi vào. Các ngươi đi xuống trước đi. Hứa Mẫu phất phất tay, nhường nhìn xem Hứa Tư Dĩnh hai người rời đi về sau chậm rãi đi tới Hứa Tư Dĩnh bên người. Hứa Tư Dĩnh phảng phất không có cảm giác được mẫu thân mình đến đồng dạng, con mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hồ nước, nguyên bản linh động con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ tia sáng. Hứa Mẫu nhìn lấy con gái mình bộ dáng, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, đạo. Tư Dĩnh, ngươi còn tại nhận ta sao? Ngươi biết ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi là cao cao tại thượng Hứa gia đại tiểu thư, ngươi sinh ở Hứa gia, sinh trưởng ở Hứa gia, đây là ngươi mãi mãi cũng không cách nào tránh khỏi, ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là thay ngươi lựa chọn một cái như ý lang quân, hy vọng ngươi trải qua hạnh phúc, ngươi minh bạch khổ tâm của ta sao? Hứa Tư Dĩnh con mắt hơi hơi giật giật chậm rãi mở miệng nói ra. Ta biết ta không có quái ngươi cái gì. Hứa Mẫu biết Hứa Tư Dĩnh đây là khẩu thị tâm phi, nhưng mà hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể hy vọng thời gian có thể san bằng đây hết thảy. Nàng chậm rãi mở miệng nói ra, đã ngươi minh bạch liền tốt, ngoài ra ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, khách mời đã tới không sai biệt lắm, ngươi theo ta ra ngoài lên tiếng chào hỏi. Ta biết, Hứa Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình sôi động, xoay người lại, nhìn mình mẫu thân. Đi thôi, chúng ta bây giờ tựu ra đi. Không cần ăn mặc một chút không? Hứa Mẫu sững sờ, Hứa Tư Dĩnh âm thanh bình tĩnh nói. Dùng mạo ta vốn là dạng này, hà tất đang trang điểm, đi thôi. Hứa Mẫu liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, không có ở nói cái gì, nàng tin tưởng Hứa Tư Dĩnh biết phân tắc sẽ không ở trong tiệc sinh nhật làm loạn. Làm Hứa Tư Dĩnh từ hậu viện đi đến phía trước lúc tới, ánh mắt mọi người đều rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, trong mắt mang theo mãnh liệt kinh diễm chi sắc. Đẹp, quá đẹp, một thân lễ phục dưới Hứa Tư Dĩnh, đem nàng cái kia xinh đẹp động lòng người dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại quyến rũ khí tức, nhìn một chút liền cho người có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thế nhưng là không ai dám lộ ra cái gì chư ca bộ dáng, dù là bình thường tối cản rỡ phú nhị đại, bây giờ cũng chỉ dám thận trọng nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Đơn giản là Hứa Tư Dĩnh cùng Chu Tư Minh có hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dĩnh, chúc mừng sinh nhật ngươi khoái hoạt, một chút hòa Hứa Tư Dĩnh tương đối khá khuê mật nhao nhao phun lên đến đây, trên mặt cũng là mang theo nụ cười sán lạn. Cảm ơn các ngươi, Hứa Tư Dĩnh trên mặt đồng dạng là mang theo nụ cười, để cho người ta căn bản không nhìn thấy nội tâm của nàng chỗ sâu cảm xúc như thế nào. Hứa Mẫu thấy cảnh này, âm thầm thở dài một hơi, nàng hôm nay sở dĩ tổ chức lớn đặc biệt xử lý Hứa Tư Dĩnh tiệc sinh nhật, không chỉ là giống tất cả mọi người tuyên cáo Hứa Tư Dĩnh quay về Hứa gia, mà là bởi vì người của Chu gia muốn đi qua. Tỉnh Giang Nam Chu gia đến, đúng lúc này, giữa sân, một thanh âm vang lên. Chu gia người đến, đại gia mau nhìn xem, Chu gia là ai tới. Chu Tư Minh muốn bế quan tu luyện, người tới không biết là Chu gia người nào. Người chung quanh khi nghe đến thanh âm này sau đó, giống như là như bị điên, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng hướng về lối vào nhìn quanh. Hứa Mẫu trên mặt cũng là chất đầy nụ cười, mang theo Hứa Tư Dĩnh hướng về lối vào đi qua. Một giây sau, một đạo người mặc trang phục nhà đường, khuôn mặt hồng nhuận, nhìn hơn 30 tuổi nằm tử trung niên từ bên ngoài đi vào. Chu Thế Hào, Chu Hán Đình ngũ đệ, lại là hắn tới. Chu gia quá cho Hứa gia mặt mũi, Chu Thế Hào tốt xấu là Chu gia đại lão một trong, thế mà chủ động đến đây. Cái này có gì, Chu Tư Minh thế nhưng là tương lai Chu gia gia chủ người thừa kế, Hứa Tư Dĩnh gả đi chính là Chu gia thiếu nãi nãi, Chu Thế Hào tới dễ hiểu. Một chút nhận biết nam tử trung niên này nhân, trên mặt nhao nhao lộ ra một tia nghi hoặc. Hứa Mẫu nhìn thấy Chu Thế Hào phía sau, trên mặt cũng là toát ra một tia thụ sủng nhược kinh thần sắc tới, nàng biết Chu gia sẽ đến người, nàng tưởng rằng chẳng qua là tùy tiện một người, nhưng là không nghĩ đến người tới lại là Chu Thế Hào. Chỉ bất quá Chu Tư Minh vì cái gì không đến, nàng hôm qua gọi điện thoại tới thời điểm, Chu gia rõ ràng nói Chu Tư Minh có thể muốn tới, làm sao lại chưa từng xuất hiện. Bất quá, Hứa Mẫu dù sao không phải là người bình thường, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Ngũ gia cảm tạ ngài có thể tới tham gia tiểu nữ tiệc sinh nhật, chỉ là không biết Chu thiếu, tại sao không có đến đây, chúng ta Tư Dĩnh, hôm nay đặc biệt ăn mặc tốt chính là vì cho hắn nhìn. Chu Thế Hào nghe nói như thế, không có chút nào nhìn thấy thân gia kích động, ngữ khí có chút bình thản nói. Nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp một cái khách nhân trọng yếu, cho nên để cho ta tới nói với ngươi một tiếng xin lỗi, bất quá thiếu gia nhà ta nói, chờ tiệc sinh nhật kết thúc về sau, Hứa tiểu thư có thể theo ta cùng đi Chu gia một chuyến, cũng coi như là gặp một lần Hứa tiểu thư, ta nghĩ các ngươi Hứa gia sẽ không cự tuyệt a. Lời nói này nhìn như đang hỏi thăm, trên thực tế lại mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu ở trong đó. Chu gia chính là tỉnh Giang Nam vương giả, Chu gia lời nói, chính là thánh chỉ. Ai cũng không thể cự tuyệt. Hứa gia cũng không được, không phục, Chu gia không ngại nhường Hứa gia biết cái gì gọi là đệ nhất gia tộc. Hứa Mẫu phảng phất không có nghe được Chu Thế Hào trong giọng nói khinh thường đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, đạo. Không có vấn đề, đây là phải, Tư Dĩnh vốn chính là Chu thiếu vị hôn thê, hai người gặp một lần, bồi dưỡng một chút tình cảm cũng là rất không tệ, ngươi nói đúng không? Tư Dĩnh, Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại khẽ run lên, lắc lắc môi đỏ, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ gia không biết có thể đổi một cái hay không thời gian, gần nhất ta có chút sự tình phải xử lý, e rằng không có cách nào đi Chu gia. Cự tuyệt, Hứa Tư Dĩnh cự tuyệt, chung quanh sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi, đây chính là Chu gia mời, Hứa Tư Dĩnh lại dám cự tuyệt, đây là không cho Chu gia mặt mũi a, nàng sẽ không sợ người của Chu gia trở mặt sao? Quả nhiên, khi nghe đến Hứa Tư Dĩnh mà nói phía sau, Chu Thế Hào sắc mặt trầm xuống, ngữ khí có chút lạnh xuống. Hứa tiểu thư, nói như vậy ngươi muốn cự tuyệt chỉ là ta rất hiếu kỳ, đây là của ngươi chủ ý, vẫn là Hứa gia chủ ý, cách trương.